Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, mánh khóe cùng thiên vị. Có lẽ không chỉ là phòng ở A. Trần Tấn tiếp tục suy nghĩ lấy, tại Đông Hải thành phố dạng này một cái dục vọng chi đô. Sinh viên đều là trời Nam biển Bắc tập hợp một chỗ. Điều kiện gia đình người tốt nhiều lắm. Thế là các loại chuyện mới mẻ vật đều sẽ lập tức hiện lên đến người tuổi trẻ trước mặt. Trước kia vốn là quen thuộc còn tốt, nếu là không thói quen lời nói. Trần Tấn lại quay đầu nhìn Nghiêm Hồng Nhạn một chút, không hiểu cảm giác tiểu nữ hài này mặc dù tại trước mặt cha mẹ biểu hiện rất ngoan ngoãn. Thế nhưng là tại bỗng nhiên cùng mình đối mặt thời điểm. Lập tức liền dịch ra, tựa hồ còn có chút không vui cảm xúc. Ngoặc kép, Trần Tấn cũng không để ý, thầm nghĩ dù sao là cha ngươi mẹ vui lòng mua cho ngươi phòng ở. Còn chưa tới phiên mình đến lắm miệng, huống chi, hắn thậm chí lười nhác xem xét một chút tiểu cô nương này cảm xúc giá trị. Phụ mẫu là mang theo lọc kính nhìn hài tử, nhưng Trần Tấn biết tiểu cô nương này tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua ngốc như vậy bạch ngọt. Thế là hắn mở miệng giới thiệu nói, Nghiêm tiên sinh, bộ phòng này diện tích là 127 m², treo giá là 600 vạn, tam phòng 2 sảnh 2 vệ, 3 năm trước đây một lần nữa trùng tu sạch sẽ, chất lượng rất không tệ. Người phát cho ta kết nối bên trong có hình ảnh, ta đã nhìn qua, trên tấm ảnh nhìn xem cũng không tệ lắm, Nghiêm hy ứng với. Mấy người đã xuống lầu dưới, Trần Tấn vừa muốn tiến lên theo đơn nguyên môn chuông cửa. Nghiêm Hồng Nhạn đột nhiên hỏi, nơi này, không có thang máy sao? Cái tiểu khu này là năm 2003 lão tiểu khu. Có 20 tòa nhiều tầng, nhưng là tiểu cao tầng chỉ có 4 tòa. Trần Tấn đáp, chỉ có tiểu cao tầng mới có thang máy. Bất quá! Tiểu cao tầng giá cả cũng tương đối cao không ít, nhiều tầng đơn giá chỉ cần 45.000 đến 48.000 tả hữu. Nhưng là tiểu cao tầng đơn giá muốn 50.000 trở lên. Vậy ngươi có tiểu cao tầng phòng ở bán không? Nghiêm Hồng Nhạn đối giá phòng nhưng không có nửa điểm mẫn cảm tính. Nàng chỉ biết là mình thích dạng gì, Trần Tấn mỗi một lần ra mang hộ khách đều là lo trước khỏi họa. Lập tức đáp, có là có, 129 m², 680 vạn, cũng là trùng tu sạch sẽ. Cha, phải không trực tiếp nhìn có thang máy phòng ở A? Ta không thích leo thang lầu. Nghiêm Hồng Nhạn đối phụ thân Chu Mỏ nói, cái này, Nghiêm Hy dừng một chút, nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, chen miệng nói, Nghiêm tiểu thư. Là như vậy, tiểu cao tầng phòng ở còn phải đi cửa hàng cầm chìa khóa. Mà lại ta cái này đều cùng chủ thuê nhà đã hẹn. Chủ thuê nhà ở nhà chờ lấy đâu? Phải không trước hết nhìn xem. Lầu 3 mà thôi, hoàng kim tầng lầu, sẽ không rất mệt mỏi. Đúng không? Chúng ta cũng không thể khó xử tiểu Trần công việc. Nhạn nhạn, trước hết nhìn xem bộ này phải không? Mẫu thân Hạ Thu Linh hợp thời an ủi, Nghiêm Hồng Nhạn nghe xong, đành phải gật gật đầu. Trần Tấn liền đi ấn chuông cửa lên lầu. Chủ thuê nhà là một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cái vừa thi cấp 3 xong nhi tử. Nơi này học khu không cần dùng, liền định bán đi đổi được lệch một điểm, giảm bớt một chút sinh hoạt áp lực, cải thiện một chút chất lượng sinh hoạt. Tại Đông Hải thành phố tồn tại rất nhiều tương tự gia đình, xưng là di chuyển tộc, vì có thể để cho hài tử hưởng thụ tốt hơn giáo dục tài nguyên. Trên vườn trẻ, tìm trong phạm vi chịu đựng trường học tốt nhất, đến tiểu học, liền lại bán nhà cửa đổi học khu, mãi cho đến hài tử tốt nghiệp trung học, bởi vì cao trung liền không còn là căn cứ học khu hoạch phiến, mà là nhìn thành tích cuộc thi. Chỉ có đến lúc này, phụ mẫu mới rốt cục có thể buông lỏng một hơi, không cần cách mỗi mấy năm liền di chuyển một lần, cho nên chủ thuê nhà một nhà coi như vận khí tốt. Tối thiểu đuổi kịp bất động sản tiền lãi, phòng ở đã kiếm lời rất nhiều tiền. Tiếp xuống, có thể hơi dư giả một chút. Trần Tấn dẫn Nghiêm Gia Ba miệng vào phòng. Nghiêm Hồng Nhạn cưỡi ngựa xem hoa tùy ý lắc lư một vòng liền đi đứng ở cửa. Ngược lại là Nghiêm Hy cùng Hạ Thu Linh thấy cực kỳ cẩn thận, rất chân thành, còn hỏi chủ thuê nhà một chút ở lại phương diện vấn đề. Bất quá từ chủ thuê nhà một nhà ở lại tình huống liền có thể nhìn ra. Bộ phòng này thoải mái dễ chịu độ vẫn là rất không tệ. Cuối cùng bọn hắn mới ra cửa, cùng Trần Tấn cùng một chỗ đi xuống lầu. Mà lúc này Nghiêm Hồng Nhạn đã trước một bước đến cư xá ở giữa trong hoa viên. Một mực tại phát ra WeChat. Tiểu Trần, bộ phòng này treo giá là 600 vạn sao? Nghiêm Hy hỏi. Trần Tấn gật gật đầu. Không sai, bất quá cũng chỉ là treo giá. Các người cũng nhìn thấy, chủ thuê nhà một nhà đều cực kỳ giảng lễ phép, thật dễ nói chuyện, hẳn là còn có đàm. Nghiêm Hy quay đầu cùng lão bà liếc nhau một cái. Hạ Thu Linh đồng ý nói, ta cảm thấy bộ này rất không tệ. Kia, còn phải xem tiểu cao tầng bộ kia sao? Trần Tấn thử dò xét nói. Nghiêm Hy nhếch miệng, nhìn một cái nữ nhi, suy nghĩ một chút nói. Dễ dàng, liền nhìn một cái đi. Tốt, vậy phiền phức các ngươi chờ một lát, ta đi lấy chìa khóa. Trần Tấn quay người rời đi. Hai vợ chồng cũng đi tới thân nữ nhi một bên. Hạ Thu Linh mở miệng nói, Nhạn Nhạn, bộ phòng này ngươi cảm thấy thế nào? Cái tiểu khu này cách các ngươi mỹ viện cũng rất gần nha. Cũng là bởi vì gần ta mới đáp ứng nha. Nghiêm Hồng Nhạn cười tủm tỉm nói, không phải như thế cũ cư xá, ta mới không muốn ở đâu. Đúng đúng, nữ nhi của ta hẳn là ở tốt nhất phòng ở. Nghiêm Hy vui tươi hớn hở nói, vậy chúng ta liền mua bộ phòng này thế nào? Nghiêm Hồng Nhạn nói, không phải còn có một bộ không thấy sao? Nhìn kỹ hắn nói thôi tương đương, ngạch tương đương Nhạn Nhạn. Ngươi nghe mụ mụ nói với ngươi a tương đương, tốt. Ngươi đừng nói trước, Nghiêm Hy đánh gãy lão bà. Xong nàng xử cái nhan sắc. Hạ Thu Linh nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm than một tiếng. Nghiêng đầu đi, nữ nhi là vợ chồng hai tâm đầu nhục nha. Từ khi nữ nhi thiết sinh, hai người bọn họ tựa hồ liền hoàn toàn không có nhân sinh của mình. Hết thảy sinh hoạt mục tiêu liền là muốn để nữ nhi trôi qua tốt một chút. Bọn hắn thu nhập tại gia tộc nơi đó cũng không tính thấp. Nghiêm Hy là quê quán thị bệnh viện phó viện trưởng, chuyên gia cấp bác sĩ. Hạ Thu Linh thì là bệnh viện y tá trưởng, thuộc về vợ chồng công nhân viên. Cho nên từ Nghiêm Hồng Nhạn trung học cơ sở bắt đầu, liền bị bọn hắn dùng tiền đưa đến Đông Hải thành phố đến đi học. Rời đi bọn hắn, vì cái gì, cũng chỉ là nữ nhi có thể không chịu thua kém. Về sau đến cao trung, nữ nhi đối nghệ thuật hứng thú, muốn tham gia nghệ thi. Phải biết, nghệ thi huấn luyện phí cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đối bọn hắn tới nói, áp lực cũng có chút lớn, nhưng hai vợ chồng vẫn là đáp ứng. Bởi vì nữ nhi thích, sau cùng kết cục cũng không tệ. Mặc dù nữ nhi văn hóa điểm thấp một chút, nhưng nghệ thi thành tích không sai, thi được vào Đông Hải thành phố quốc gia mỹ thuật học viện. Hiện tại Nghiêm Hồng Nhạn vừa muốn trên đại nhị, trong lúc nghỉ hè về nhà, đem tương lai muốn tại Đông Hải thành phố phát triển sự tình cùng phụ mẫu nói chuyện. Thế là hai người lại hấp tấp bồi tiếp nàng đến Đông Hải thành phố nhìn phòng ốc. Thế nhưng là bọn hắn đối nữ nhi che giấu một việc quê quán vẫn luôn là có hai bộ nhà. Bọn hắn nói cho nữ nhi bán một bộ, trên thực tế lại là tất cả đều bán, tất cả đều chuẩn bị bán. Bọn hắn là quyết định thật nhanh, còn không nhiều thời gian như vậy xử lý bán nhà cửa sự tình. Mà lại quê quán phòng ở cũng không có như vậy đáng tiền. Hai bộ phòng ở bán về sau, còn phải tăng thêm bọn hắn nhiều năm như vậy công quỹ. Hưu Bổng cùng các thân thích cho mượn một vòng, mới góp đủ cái này hơn 6 triệu. Tốt khoe xấu che, là đi ra ngoài bên ngoài con cái đối phụ mẫu có tác dụng mánh khóe. Cũng đồng dạng là phụ mẫu đối đi ra ngoài bên ngoài con cái cố chấp yêu. Tầm 10 phút về sau, Trần Tấn trở về, đối một nhà ba người nói, mấy vị, chúng ta đi xem một chút một bộ khác phòng ở đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN